Chương 1262, Nữ vương hỏa múa, cường thế chinh phục. Mạn Trạ cùng Vince tính cách quả thật có chút cực đoan, một cái đại biểu tử thần ưu nhã, một cái giải thích bạo lực nghệ thuật. Lưu Húc cũng không cho là tính cách của các nàng có lỗi gì lầm, chí ít như vậy tính cách để bọn họ không đến mức ở cách đấu giới bên trong chịu thiệt. Hai nàng có người nói còn có một chút bách hợp khuynh hướng, các nàng thường thường biết làm một ít ám muội động tác. Tuyệt đối là một đôi cực phẩm. Lưu Húc ngay từ đầu thời điểm cũng đã đem các nàng liệt vào muốn đùng đùng trong hàng ngũ, hơn nữa thân phận của các nàng là địch nhân, đối đãi địch nhân liền muốn gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau vô tình. Rất nhanh, kinh các nàng cũng chạy tới. Khi nhìn thấy nằm Lưu Húc trong lòng ngất đi cả gù dạ chỉ dù dịch sau đó, tính khí sôi động kinh liền muốn đem hai nàng giải quyết hết, bất quá cái này tự nhiên là bị Lưu Húc cho cản lại. Như thế một đôi cực phẩm, chết rất đáng tiếc kinh. Ngươi như thế giết các nàng không phải quá tiện nghi các nàng sao, hay là giao cho ta, để cho ta hảo hảo mà làm cho các nàng nếm thử dở sống dở chết cảm giác. Gã Lưu Húc trong miệng nghĩa tránh ngôn từ nói. Ta xem a, ngươi là coi trọng các nàng, muốn đem các nàng thu nhập hậu cung mới là thật. A Mai Sĩ Giản Nụ không chút lưu tình phơi bày Lưu Húc mặt nạ, bất quá nghe nàng lời kia, dường như cũng không ngại. Hắc vẫn là tiểu vũ hiểu ta. Lưu Húc mặt ra cũng là siêu dày, đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn tuyệt không lo lắng nữ nhân của mình phản đối. Hành Kinh đem quay đầu đi, không để ý tới nữa Lưu Húc. Muốn tha các nàng cũng có thể, bất quá ta muốn ở một bên quan chiến. Mai Sĩ Gia Nụ Ải cũng đưa ra chính mình yêu cầu, mặc dù là địch nhân, thế nhưng dù sao cũng là cùng một cái thế giới người, về sau có thể liên hợp lại, đối kháng còn lại thế giới các cô em. Đến khi lái xe trở lại trang viên thời điểm, cả gũ dạ chỉ dù cũng rốt cuộc thanh tỉnh lại. Để Lưu Húc phiền muộn là, dường như cả gũ dạ chỉ dù lại khôi phục trước kia dáng dấp. Đối với lần kia Triệu Phong lúc nói sự tình không nói chữ nào. Cuối cùng, Lưu Húc cũng chỉ có thể đem đầu mâu chỉ hướng hai cái bắt tù binh làm Lưu Húc đi tới giam giữ Mạn Trạ cùng Vince căn phòng thời điểm. Mai Sĩ Giản Nụ Ai cũng sớm đã các lộ ủy trừ ở nơi đó. Để Lưu Húc hết ý là, lúc này Mai Sĩ Giản Nụ trên tay dĩ nhiên không có lấy cây quạt, ngược lại là cầm một cái để Lưu Húc ngẫm lại cũng có chút tà ác roi ra. Lẽ nào nàng ta còn có nữ vương thuộc tính? Lưu Húc trong lòng không khỏi lẩm bẩm một câu. Đã thấy Mai Sĩ Giản Nụ Ái lúc này đang ngồi ở một trường ghế trên, nhét lên có thịt đích đại. Chân, dùng roi ra đem Vince cầm dơ lên. Tấm tắc dung mạo cũng không tồi. Hắc hắc, hôm nay ta liền thật tốt nói chu dạy các ngươi, cho các ngươi nếm thử nữ nô tư vị. Mai Sĩ Giản Nụ Ái nói xong, liền nghe bột một tiếng, cũng là nàng một roi ra hung hăng quất vào Mạn Trạ tiểu. Trên mông, cao ngạo, lãnh khốc đệ nhất nữ cường nhân Mạn Trạ chưa từng bị khuất nhục như vậy. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt liền phun lửa lại tựa như nhìn về phía Mai Sĩ Giản Nụ Ải. Nhất thời, Mai Sĩ Giản Nụ khí tức bị kiềm hãm. Nàng cũng là mấy ngày này bởi vì si mê cùng Lưu Húc làm những chuyện kia, cho nên đối với cái này Phương Đi Hệ Nở cũng đi tra cứu đi một tí tư liệu. Lúc này mới nhìn thấy rất nhiều ác thú vị gì đó, nữ vương nôn chu giáo chính là một loại trong đó. Hôm nay vốn là muốn tới một người nữ vương nôn chu giáo nữ nô, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên Mai Sĩ Giản Nụ Ải nữ vương thuộc tính không lớn. Căn bản là không cầm ra nữ vương khí thế tới. Nói cho cùng, Mai Sĩ Giản Nụ Ai cũng không phải cái loại này lanh khốc, cao ngạo nữ nhân, nàng chân chính nội tâm vẫn là một cái vô cùng truyền thống đảo quốc nữ tính, mà nàng muốn nói chu rể nữ nhân hết lần này tới lần khác rồi lại là vốn có nữ vương thuộc tính Mạn Trạ. Cái này không phải cầm chỗ yếu của mình đi cùng địch nhân sở trường đụng sao, vẹn vẹn chỉ là một nhãn thần, Mai Sĩ Giản Nụ Ai liền thua trận. Đương nhiên, cái này ngược lại không phải nói Mai Sĩ Giản Nụ thực sự sợ Mạn Trạ. Nếu như đổi lại trên chiến trường lời nói, nghĩ đến mặc kệ Mạn Trạ ánh mắt cỡ nào hạ nhân, sợ rằng đối với Mai Sĩ Giản Nụ Ai cũng sẽ không có nửa điểm ảnh hưởng. Chủ yếu là cái này hôm nay là Mai Sĩ Giản Nụ Ai lần đầu nhân vật sắm vai, thứ nhất không có kinh nghiệm, thứ hai đối thủ quá mạnh, cho nên đưa tới nàng có chút không biết làm sao, điều này cũng đúng có thể lý giải. Xem ra Mai Sĩ Giản Nụ Ai nữ vương đường, còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. A Lưu Húc cảm khái một câu, đi vào. Húc, ngươi đã đến rồi. Thấy Lưu Húc, Mai Sĩ Giản Nụ trên mặt vui vẻ, mà trên mặt đất bị trói chặt tay chân Mạn Trạ cùng Vince cũng là tức giận không thôi. Là ngươi đem chúng ta chộp tới đến cùng muốn thế nào? Vince có chút cảnh giác nhìn Lưu Húc. Mặc dù không biết trước mắt nam tử này thực lực cụ thể, nhưng là từ khí tức bên trên có thể nhận, đối phương tuyệt đối không thể so gỗ ẻn mịt yếu. Ngươi nói ta đem bọn ngươi chộp tới muốn làm gì? Lưu Húc ngược lại là không che giấu chút nào mục đích của chính mình, nhìn phía hai nàng nhãn thần cũng biến thành cực nóng thêm vài phần. Đương nhiên là muốn cho các ngươi trở thành nữ nhân của ta. Ngươi nằm mơ Vince cắm hơi phải bị Lưu Húc khơi mào, nàng muốn bỏ qua, lại phát hiện mình vô luận dùng bao nhiêu lực tựa hồ cũng không thể lay động Lưu Húc tay, bất quá Vince như trước quật cường ở trên đầu môi phản kháng. Nằm mơ sao nói thật, nằm mơ cũng không có nằm mơ được, bất quá hiện tại đã biến thành sự thật. Nói, Lưu Húc tay đã không an phận trượt xuống dưới, một ngón tay cực kỳ tự nhiên theo Vince cái kia bóng loáng cầm hạ lạc đến nàng ấy dường như nón nà một dạng trên da thịt, chợt người vậy chỉ cần là nam nhân đều sẽ hưng phấn cổ áo bên trong, không chút khách khí đem. Chơi. Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta Mạn Trạ thấy con mắt phun lửa, nhưng mà nàng lại không biết mình tiếng kêu lại càng để cho người có chinh phục cảm giác. Thấy Mạn Trạ là thật luôn cuống, Lưu Húc càng chắc chắn hai người có thể là bách hợp khả năng, hắn nguyên bản vẫn không tính là mạnh dục vọng lập tức liền cất cao không ít. Một bên Mai Sĩ Giản Nụ Ai cũng tương tự không cam lòng lạc hậu, rất nhanh, vịt y phục đã bị lột nhất kiện không dư thừa, mà Lưu Húc cũng rốt cuộc làm lên chính sự tới.